cho dù bản thân Phong Mãn Lâu cũng không biết hình dáng thật của Trung Thần Tú. Tất cả mọi chuyện liên quan tới Trung Thần Tú đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói Trung Thần Tú từng đặt cược một ván cờ dưới gốc cây Bồ Đề. Người cược cùng hẳn là phương trượng đời trước của Tu Bồ Đề Thiền Viện, thần tăng Abhijala. Ván cờ đó hắn thắng 100 năm tuổi thọ của Abhijala, khiến cho Abhijala ngay hôm sau đã nhường chức vị phương trượng lại, ngày tiếp nữa quy khư viên tịch. Nghe nói Trung Thần Tú từng tới Tàng Kiếm Sơn Trang nguyện kiếm thưởng thức, khiến vài thanh thần binh của Tàng Kiếm Sơn Trang chủ động nhận chủ, nhưng đều bị Trung Thần Tú bỏ lại như giày rách. Nghe nói Trung Thần Tú từng gặp mặt Dạ Thiều Nam giáo chủ Bái Nguyệt giáo. Hai bên không xuất một chiêu, Dạ Thiều Nam đã chủ động nhận thua, bế quan vài chục năm lĩnh ngộ Bổ Thiên Tâm Kinh, chưa tới đại thành thể không xuất quan. Chuyện gần nhất có liên quan tới Trung Thần Tú là vài chục năm trước, một nhân vật chính còn lại trong đó chính là môn chủ Thiên Môn, Quân Vô Thần đứng hạng tư trên Chí Tôn Ẳng. Hai người đại chiến một trận bên Biển Đông. Nghe nói trận đánh đó lớn tới mức trời sụp đất lở, biển gầm bộc phát. Kết quả là Quân Vô Thần trọng thương, bế quan vài chục năm không hề ra khỏi Thiên Môn một bước. Hai vị này đều là người trong truyền thuyết, Trung Thần Tú mặc dù đứng hạng 3 trên Chí Tôn bảng nhưng thực tế hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất. Còn vị Quân Vô Thần bế quan trong Tây Côn Luân Thiên Môn là thiên hạ đệ nhị. Quan Tư Vũ có làm sao cũng không ngờ cái chết của Sở Cuồng Ca năm xưa lại có liên quan tới Thiên Môn. Đáng lý ra Sở Cuồng Ca không có liên quan gì tới Thiên Môn mới đúng. Thiên Môn là một tông môn cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch của Thiên Môn, cứ như Thiên Môn đột nhiên xuất hiện trong giang hồ vậy. Hơn nữa nhân số Thiên Môn vẫn luôn rất ít, trừ môn chủ Thiên Môn ra còn có cửu đại thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghe nói cửu đại thần tướng này tuy rất ít khi thủ, song mỗi vị đều có thực lực ngang với 20 hạng đầu Phong Vân bảng. Có điều do nhiều nguyên thân đặc thù, Phong Mãn Lâu không dám xếp chỉ tiết này vào Phong Vân bảng. Trừ cửu đại thần tướng ra, còn lại trong Thiên Môn không quá 100 người, nhưng đệ tử đều là thiên tài hiếm có, ngàn dặm mới tìm được một người. Chỉ người như vậy mới có tư cách được Thiên Môn nhận làm đệ tử. Nhiều năm như vậy, 9/9 thời gian Thiên Môn đều trấn thủ trên dãy núi Tây Côn Luân, rất ít khi bước ra giang hồ. Cho dù có bước vào giang hồ cũng chỉ có vài người lẻ tẻ chứ không phát động toàn bộ nhân lực. Cách chương.